Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Iragon nắm lấy thanh Brising. Sau đó, nó cùng Arya lao ra khỏi lều. Iragon loạng choạng bước ra. Nó khuỵu chân xuống vì mặt đất như đang dậy xong. Nó nắm lấy một túm cỏ, dùng như mỏ neo giữ mình đợi cơn chóng mặt qua đi. Khi nhìn lên, nó phải nheo mắt lại. Cánh đuốc gần đó sáng rực rỡ tới đau mắt. Cánh lửa chập chờn trước mắt nó như những con cá. Có điều sống nhờ dầu. Mất thăng bằng rồi, Iragon nghĩ. Không thể tin vào thị giác nữa. Phải thanh tỉnh đầu óc thôi. Phải, nó thấy có gì đó chuyển động nên lùi lại. Đuôi Sapphire quẹt qua nó. Chỉ cách đầu nó vài cm. Sau đó đập phải lều nó. Bẻ gãy các cột gỗ như thể chúng là những cành cây khô. Sapphire gầm gừ, cắn vào không khí khi đứng dậy. Sau đó cô nàng dừng lại vì bối rối. Anh nhỏ bé, cái gì, em mở thanh như tiếng gió lộng khiến cô nàng dừng lại. Từ trên bầu trời đen kịt, Thon xuất hiện, đỏ như máu và lấp lánh như những ngôi sao. Hắn hạ xuống gần trại của Nasuada và mất đất rung lên dưới sức nặng của hắn. Iragon nghe tiếng lính cận vệ của Nasuada hô vang. Sau đó Thon tạt chân trước qua mặt đất và một nửa số âm thanh đó câm bặt. Dưới lực tấn công của con rồng đỏ, vài chục người lính ngã xuống hoặc bắn đi vào các lều. Làm ngã vài người lính canh đang chạy tới. Tiếng kèn vang lên trong doanh trại. Cùng lúc, tiếng giao đấu vang lên ngoài hàng phòng thủ khiến Iragon nghĩ có thêm một cuộc tấn công nữa từ phía bắc. Có bao nhiêu lính, nó nghĩ, chúng ta có bị bao vây chưa? Sự hoảng sợ làm lu mờ các giác quan và khiến nó mù quáng muốn chạy trong màn đêm. Nhưng nó biết ý nghĩ đó là do tác động của Faenip nên nó đứng im, nó thì thầm một câu thần chú trị thương. Hy vọng nó có thể đảo ngược tác dụng của chất lỏng. Nhưng không ích gì, thất vọng, nó cẩn thận đứng dậy, rút thanh Brising và đứng cạnh Arya khi tên người lính khác chạy tới. Iragon không biết nó sẽ đánh đấm thế nào. Không phải trong điều kiện hiện tại, khi những tên lính chỉ còn cách khoảng 6 mét thì Sapphire gầm vang và dùng đuôi quét bay chúng. Iragon cảm nhận được Sapphire định làm gì liền ôm lấy Arya và chính mình. Nhờ sự tượng trợ lẫn nhau để có thể đứng vững, sau đó Blergam và một tiên nhân khác, Lofin bước ra từ mê cung lều chạy trước khi họ có thể đứng lại. Những tiên nhân khác bám sát gót, một toán lính khác, hơn 20 tên chạy tới chỗ Iragon và Arya như thể chúng thừa biết tìm họ ở đâu. Các tiên nhân dàn hàng ngang trước Iragon và Arya, nhưng trước khi chúng tới được tầm kiếm của các tiên nhân, một trong các lều mở ra và bà Angela hét vang, khiến chúng ngạc nhiên, bà lang mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, mái tóc xoăn rối tung, hai tay vầm hai bàn chải len, chúng dài gần 1 mét và có hai hàng răng sắt ở một đầu. Những chiếc răng sắt dài hơn nửa cánh tay Iragon và sắc như đầu mũi kim nó biết nếu chạm vào. Nó sẽ bị nhiễm độc máu từ sợi len trên đó. Hai tên lính ngã xuống khi bà Angela cắm bàn chải len lên người. Cào răng lực lên áo giáp chúng. Bà lang lùn hơn vài tên lính tới 30 phân nhưng bà không hề sợ hãi khi tả hữu xung đột giữa chúng. Ngược lại, bà là một bức tranh hung bạo, với mái tóc xõa tung, tiếng hét cùng biểu tình trong đôi mắt đen. Những tên lính bao vây bà Angela và siết chặt vòng vây. Iragon không còn thấy bà và trong phút chốc. Nó lo sợ bà sẽ thua. Rồi, từ trong doanh trại, nó thấy Slembom chạy tới đám lính, tai dính sát ra đầu, càng nhiều mèo ma bám theo sau. 20, 30, 40 một đàn và tất cả đều trong dạng thú. Những tiếng rít, giống, gào thét vang động khi ma mèo lao vào tụi lính, kéo chúng xuống đất, dùng móng vuốt và răng nanh cắn xé chúng. Nhưng tên lính cố hết sức chống trả nhưng chúng làm sao có thể địch lại những con mèo lớn xác. Dữ tợn kia, toàn bộ sự việc, từ khi bà lang xuất hiện tới sự can thiệp của bầy ma mèo khiến Iragon không kịp phản ứng. Nó chớp mắt và liếm môi, cảm thấy có chút mơ hồ về những gì xảy ra xung quanh. Sau đó Sapphire nói, Nhanh, lên lưng em, rồi cô em ngồi xuống để nó trèo lên lưng. Đợi đã, Faria nói và đặt tay lên vai nó. Nàng nói vài từ bằng ngôn ngữ khổ. Một giây sau, sự hỗn loạn trong đầu óc Iragan tan biến và nó thấy mình kiểm soát lại được cơ thể. Nó liếc nhìn cảm ơn Aria rồi ném vỏ bao Brising vào trong lều. Leo lên chân phải cô nàng và ngồi yên vị ở vị trí quen thuộc ở cổ. Không có yên, những vảy sắc nhọn châm chọc vào chân nó, khiến nó nhớ tới chuyến bay đầu tiên. Chúng ta cần đọt đầy ớt, nó hét gọi Aria, nàng gật đầu và chạy về lều mình cách đó mấy chục mét. Về phía đông doanh trại, một tư tưởng khác, không phải của Sapphire, ép lên đầu óc Iragan khiến nó rút tư tưởng mình về để bảo vệ bản thân. Sau đó nó nhận ra tư tưởng đó của Glider nên để cho ông rồng vàng vượt qua lá chắn bảo vệ. Ta sẽ giúp, Glider nói, đằng sau từ ngữ của ông. Iragan cảm thấy có cơn giận dữ kinh khủng hướng vào Thon và Mutak. Một cơn giận đủ đốt cháy thế giới thành từng mảnh vụn. Hợp nhất tư tưởng với ta, Iragan, Sapphire, cả ngươi nữa, Blergam, và ngươi, Lofin, cũng như tất cả các thiên nhân khác. Hãy để ta nhìn qua mắt các ngươi, nghe qua tai các ngươi. Để ta đưa ra lời khuyên các ngươi nên làm gì và ta sẽ cho các ngươi mượn sức mạnh khi cần. Sapphire nhoài lên, nửa bay nửa đi giữa các dãy chạy về phía con rồng đỏ thon. Các thiên nhân theo sau bên dưới, giết bất cứ tên lính nào họ đụng độ. Sapphire có lợi thế về chiều cao vì hiện tại thon vẫn trên mặt đất. Cô nàng hướng xuống có chủ đích để đốt cháy lưng thon và nhằm hàm răng vào cổ hắn, nhưng khi con rồng đỏ thấy cô nàng tới, nó gầm ghè quay mặt nhìn cô nàng. Con người lại như một con cún con đối mặt với con chó to hơn. Iragan chỉ có thời gian để ý yên cương của thon trống không thì con rồng đỏ dùng cái chân trước cơ bắp to đùng đánh vào Sapphire. Bàn chân nặng nề của nó vờn trong không khí nghe vun vút. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, móng vuốt của hắn trắng tới ghê người. Sapphire tránh sang một bên, vặn mình để tránh cú táp. Mặt đất và bầu trời xoay đảo quanh Iragan. Khi nó nhìn lên doanh trại thì một bên cánh phải của Sapphire đã xé nát lều một ai đó. Lực xoay khiến Iragan lùi người lại. Những vảy sáng của cô nàng bắt đầu trượt trên chân nó. Nó ép sát đùi và nắm chặt cương trước mặt, nhưng chuyển động của Sapphire quá khủng khiếp khiến nó không chịu nổi. Một giây sau, nó tuột tay và bay trong không khí. Không biết đâu là trên đâu là dưới. Khi ngã, nó vẫn nắm chặt Brising và kéo thanh kiếm sang người. Dù có lưới bảo vệ hay không, thanh kiếm vẫn có thể làm nó bị thương vì bà Runner đã niệm chú vào đó. Anh bé, Letta, Iragan hét và với một cú này, nó dừng chết trên trời, chỉ cách mặt đất 3 mét, trong khi thế giới tiếp tục đảo lộn. Nó thoáng thấy những đường nét lấp lánh của Sapphire khi cô nàng đảo người đỡ nó. Thon gầm vang và làm thiêu cháy vài lều giữa hắn và Iragan bằng ngọn lửa trắng nóng rội từ trên trời xuống. Tiếng hét tức giận vang lên khi những người đàn ông bị chết cháy. Iragan giơ tay che mặt, phép thuật bảo vệ nó khỏi những vết thương nghiêm trọng nhưng nhiệt độ không dễ chịu chút nào. Anh ổn, đừng quay lại, nó nói không chỉ với Sapphire mà còn với ông Glider và các thiên nhân. Mọi người phải ngăn con rồng đo ép lại. Tôi sẽ gặp mọi người ở lều chỉ huy của Nasuada. Sapphire rõ ràng là không đồng ý nhưng vẫn tấn công thon tiếp. Iragan loại bỏ câu thần chú và ngã xuống đất. Nó hạ cánh nhẹ nhàng sau đó chạy giữa những căn lều cháy. Rất nhiều trong số đó đã đổ sập. Chỉ còn lại những đốm sáng vàng cam. Khói và mùi vải bao bố đi đốt khiến Iragan khó thở. Nó ho, mắt chảy nước làm giảm thị lực. Trước đó vài trăm mét, Sapphire và Thon đang quần nhau. Hai kẻ khổng lồ trong màn đêm, Iragan cảm thấy một nỗi sợ bản năng. Nó đang chạy về phía chúng, về phía hai sinh vật đang gầm ghé, đớp đáp nhau, lớn bằng cả một tòa nhà Thon còn lớn hơn thế. Có móng vuốt, răng nanh, ngạnh lớn hơn cả người nó. Kể cả sau khi nỗi sợ qua đi. Nó vẫn hơi run khi chạy lên, Nó hy vọng Roland và Katrina an toàn. Lều của họ ở phía bên kia doanh trại. Nhưng Thon và những tên lính có thể hướng tới đó bất cứ lúc nào. Iragan, Paria xuất hiện khỏi đám cháy. Mang theo thanh đọt đầy ớt ở tay trái. Quầng sáng xanh mờ bao phủ lưỡi thương có ngạnh. Dù quầng sáng khó thay trong màn lửa ngút trời. Đi cạnh nàng là Oryx, đang dạo qua những lưỡi lửa như thể chúng chẳng hơi nước làm mấy. Người lùn không mặc áo giáp và đội mũ trụ. Anh ta cầm chiếc búa cổ vô lần bằng một tay còn tay kia cầm khiên tròn. Máu nhễu xuống từ lưỡi búa. Iragan vẫy tay hét gọi họ. Mừng vì có bạn bè sát cánh. Khi tới nơi, Paria đưa nó cây thương nhưng Iragan lắc đầu. Giữ đi, nó nói. Chúng ta sẽ có cơ hội chặn Thon nếu nàng dùng Nianen còn tôi dùng Brising. Paria gật đầu và nắm chặt cây thương. Lần đầu tiên, Iragan tự hỏi với vị trí một thần tiên nàng có thể tự mình giết rồng không? Sau đó nó bỏ qua ý nghĩ đó. Nếu nó biết gì về Aria thì cô luôn làm điều cần thiết. Dù khó thế nào, Thon đâm móng vào lồng ngực Sapphire. Iragan cảm nhận được nỗi đau qua kết nối giữa chúng. Từ tư tưởng của Blergam, nó biết các thiên nhân đã tới gần con rong, và đang bận rộn chiến đấu với những tên lính, nhưng họ không dám lại gần Thon hay Sapphire vì sợ bị dẫm bẹp. Đằng này, Oryx nói, rồi chỉ cây búa vào đám lính đang di chuyển giữa các căn lều cháy. Kệ chúng, Paria nói, chúng ta phải giúp Sapphire. Oryx cào nhào, được, vậy chúng ta đi, thế là ba người bọn họ lao về phía trước, nhưng Iragan và Aria nhanh chóng bỏ Oryx lại, người lùn không thể nào đuổi kịp họ, dù người đó có khỏe và săn chắc như Oryx, đi tiếp đi, Oryx hét từ đằng sau, tôi sẽ theo nhanh nhất có thể, khi Iragan tránh những mảnh vải cháy bay trong không khí, nó thấy Nagasfork quần nhau với một nhóm 10 tên lính. Cao có sừng có vẻ biến dạng dưới ánh lửa, môi ông vén lên để lộ răng nanh, bóng tối của hàng lông mày rậm làm mặt ông có vẻ độc ác. Nguy hiểm, như thể xương sọ bị đục một lỗ, ông ta dùng tay không nắm lấy một tên lính và xé đôi người hắn dễ dàng như Iragan xé gà rán. Đi thêm vài bước, những căn lều cháy không còn, ở bên kia đống lửa, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Blergam và hai pháp sư khác đứng đối diện với những tên mặc áo choàng đen mà Iragan đoán là pháp sư triều đình. Cả chúng và thần tiên đều không đụng đậy, dù mặt biểu lộ sự căng thẳng vô cùng. Hàng tá lính nằm chết trên mặt đất, vài người chạy trốn, vài tên mang những vết thương lớn đến nỗi Iragan biết chúng là những kẻ không còn biết đau. Nó không nhìn thấy những tiên nhân khác nhưng nó có thể cảm nhận sự hiện diện của họ ở cạnh căn lều chỉ huy màu đỏ của Nasuada. Ở trung tâm trận tàn phá, những nhóm ma mèo đuổi những tên lính tới lui trên tràng trốn quanh lều chỉ huy. Vua nửa vuốt và phu nhân, thợ săn đêm dẫn đầu hai nhóm, Slembum dẫn nhóm thứ ba, đứng gần lều chỉ huy là bà Lang đang đấu với một gã cao lớn. Lực lưỡng bà dùng bàn chải lông, hắn một tay cầm mâu một tay cầm néo, cả hai có vẻ ngang cơ dù khác nhau về giới tính. Cân nặng, chiều cao, phạm vi đánh, và vũ khí, Iragan ngạc nhiên thấy Elva cũng ở đó, ngồi trên một cái thùng, cô nhóc phù thủy khoanh tay quanh bụng và có vẻ bệnh sắp chết. Nhưng cô nhóc cũng tham gia trận chiến theo cách của riêng mình. Bao quanh cô nhóc là một tá lính và Iragan thấy cô nhóc đang nói liến thoáng với họ. Khi cô nhóc nói, những người xung quanh phản ứng khác nhau, kẻ đứng chết chân tại chỗ, kẻ gào khóc và dùng tay che mặt, có kẻ quỳ gối và dùng dao đâm vào ngực, kẻ hạ vũ khí chạy khỏi doanh trại nhưng cũng có những kẻ nói bập bê như kẻ ngốc. Không ai cầm vũ khí chống lại cô nhóc và không ai tiếp tục tấn công người khác. Lờ mờ bên trên đống lộn xộn và hai ngọn núi sống. Sapphire và Thon, chúng dẹp sạch bên trái lều chỉ huy và vòng quanh nhau. Dẫm nát hết lều này tới lều khác, những ngọn lửa xuất hiện trên lỗ mũi và khẻ hở giữa những cái răng sắc như kiếm. Iragan chần chừ, mớ hỗn độn những chuyển động và âm thanh quá mạnh, nó không biết ở đâu cần nó nhất. Mutak, nó hỏi Glider, chúng ta đang tìm hắn nếu hắn ở đây. Ta không cảm nhận được tư tưởng của hắn, nhưng cũng khó vì có quá nhiều người và câu thần chú ở một nơi. Quay liên kết của họ, Iragan có thể biết ông rồng vàng đang làm nhiều hơn chỉ nói chuyện với nó. Glider đang đồng thời lắng nghe suy tưởng của Sapphire và thần tiên, cũng như giúp Blergam và hai người đồng hành chống lại những pháp sư triều đình. Iragan tự tin rằng họ có thể đánh bại pháp sư cũng như bà Angela và Elva sẽ thừa sức bảo vệ mình khỏi sự uy hiếp của bọn lính. Nhưng Sapphire đã bị thương vài nơi và cô nàng đang vất vả giữ không cho Thon tấn công phần còn lại của doanh trại. Iragan liếc nhìn thanh đọt đầy ớt trên tay Arya rồi nhìn những con rồng. Chúng ta phải giết hắn. Iragan nghĩ và trái tim trùng xuống. Sau đó mắt nó nhìn Elva và một ý tưởng mới nảy sinh trong đầu nó. Những từ ngữ của cô nhóc còn mạnh hơn bất cứ loại vũ khí nào. Không ai, kể cả Galbachi có thể chịu nổi chúng. Nếu cô nhóc có thể nói chuyện với Thon, cô nhóc sẽ đuổi được hắn đi. Không, Glider gầm lên, trò chỉ tốn thời gian thôi. Tới với con rồng của trò đi ngay. Cô nhóc cần sự giúp đỡ của trò. Trò phải giết Thon, chứ không phải dọa nó chạy mất. Nó đã hỏng, và con không thể làm gì để cứu nó. Iragan nhìn Arya và nàng nhìn nó. Elva có thể nhanh hơn. Nó nói, chúng ta có thanh đọt đầy ớt. Quá nguy hiểm, quá khó. Arya lưỡng lự rồi gật đầu. Họ cùng nhau bước tới với Elva. Trước khi bước tới chỗ cô nhóc, Iragan nghe có tiếng hét nghẹt lại. Nó quay lại, hoảng hốt thấy Mutak bước ra khỏi lều chỉ huy, nắm lấy cổ tay Nasuada mà kéo. Tóc Nasuada rối tung, một vết sẹo xấu xí kéo dài trên má cô và chiếc váy vàng bị rách nhiều chỗ. Cô đá vào đầu gối Mutak, nhưng gót chân nảy ra vì lá chắn, còn Mutak không bị ảnh hưởng gì. Hắn bạo lực kéo cô tới gần hơn rồi dùng chuôi Zarok đánh vào thái dương cô. Khiến cô bất tỉnh, Iragan hét lên và lao tới. Mutak liếc qua nó, sau đó hắn bỏ kiếm vào bao. Vác Nasuada lên vai và quỳ một bên gối. Cúi đầu như thể cầu nguyện. Cơn đau nhói từ Sapphire khiến Iragan sao lãng. Cô nàng hét lên, cẩn thận, hắn muốn thoát. Khi Iragan leo qua chồng xác chết, nó liều lĩnh liếc lên. Nó thấy cái bụng sáng lấp lánh của Thon và đôi cánh màu nhung che hết nửa số vì sao trên trời. Con rồng đỏ hơi quay mình lao xuống, như một chiếc lá lớn và nặng. Iragan lùi về một phía và lăn về sau lều, cố gắng tăng khoảng cách giữa nó và con rồng. Một tảng đá đập vào vai nó. Không chậm lại, Thon chạm đất bằng chân phải to bằng cả một thân cây và đặt bàn chân to tướng gần Mutak và Nasuada. Móng vuốt của hắn ấn sâu vào đất, cày sâu vài chục phân khi nhấc hai người lên. Sau đó, với một tiếng gầm chiến thắng và tiếng vỗ cánh huỵch ghê răng, Thon bay khỏi doanh trại, từ nơi Sapphire và Thon vừa quấn nhau. Sapphire đuổi theo, máu chảy ra từ những vết cắn và cào xước trên chân. Cô nàng nhanh hơn Thon nhưng dù có đuổi kịp, Iragan cũng không nghĩ cô em nó làm sao mà cứu Nasuada trong khi không làm cô bị thương. Một trận gió thổi vào tai nó khi Arya tăng tốc vọt qua. Nàng chạy trên một đống thùng và nhảy cao lên trời. Hơn bất cứ một thần tiên nào có thể, nàng với lấy đuôi Thon và đung đưa như thể một vật trang trí. Iragan bước nửa bước theo sau như đinh ngăn cô, rồi nguyền rủa và gầm lên. Order, câu thần chú giúp nó bắn lên trời như một mũi tên. Nó vươn tư tưởng tới Glider và con rồng già cho nó năng lượng. Iragan đốt cháy toàn bộ năng lượng vừa nhận. Không cần quan tâm tới hậu quả. Chỉ muốn tóm được Thon trước khi chuyện gì đó kinh khủng xảy ra cho Nasuada hay Arya. Khi va chạm vào Sapphire, Iragan quan sát Arya bắt đầu leo lên đuôi Thon. Nàng nắm lấy ngạnh trên xương sống bằng tay phải, sử dụng chúng như thang. Bằng tay trái, nàng đâm đọt đầy ớt vào Thon, dùng lưỡi thương để đẩy mình đi cao hơn và cao hơn. Thon uốn éo để táp nàng như một con ngựa bị ruồi muỗi làm phiền. Nhưng nó táp trượt, sau đó, máu con rồng đỏ chảy ra từ cánh và chân và, với hàng hóa quý giá đang mang sát ngược, nó lao xuống đất, với những đường lượn xoắn ốc chết người. Thành Dodeus sẽ toạc ra thíp thon và Arya đứng trên người nó dùng tay phải cầm cây thương bàn tay yếu. Bị thương trong trận tập kích dưới Draleona, trước khi những ngón tay lỏng ra và rơi khỏi thon, cô giang tay chân như nan xe, chắc chắn cô dùng thần chú để bay từ từ trong bầu trời đêm. Qua thứ ánh sáng từ Dodeus trên tay, Iragan thấy nàng như một con đom đóm xanh lập lòe trong bóng tối. Thon giang cánh và bay về phía nàng, Arya quay đầu nhìn qua Saphira rồi quay người đối diện với thon. Ánh sáng hiểm ác xuất hiện giữa hàm thon và một giây sau. Ngọn lửa hung tàn ào ra từ mồm hắn, bao gọn Arya, lúc đó, Iragan chỉ còn cách nàng chưa đầy 17 mét đủ gần để nhiệt độ khiến má nó nóng bỏng. Ngọn lửa tan dần để lộ thon đang quay đi khỏi Arya. Bay nhanh nhất có thể, trong khi đó, hắn vẫy đuôi trong không nhanh nhất để nàng đừng mong tránh nổi. Không, Arya thét lên, một tiếng rắc và đuôi hắn đập vào Arya. Nó khiến cô rơi vào bóng tối, như một viên đá bị ná cao su bắn đi. Thành Dodeus rời khỏi tay cô rơi xuống, ánh sáng từ nó mờ nhạt và nhanh chóng biến mất, dường như có cái vòng sắt quấn chặt quanh ngực Iragan, bóp nghẹt hơi thở của nó. Thon bỏ đi nhưng Iragan vẫn có thể tóm được hắn nếu lấy thêm năng lượng từ Glider. Nhưng kết nối của nó với Glider càng lúc càng mong manh và Iragan không có cơ hội đánh bại Thon và Mutak một mình và trên không trung. Không phải khi Mutak có hàng tá hoặc có thể nhiều hơn những Eldunari. Iragan chửi thề rồi chấm dứt câu thần chú giúp nó bay trên trời và lao đầu xuống tìm Arya. Gió rít bên tai, thổi tạt tóc và quần áo nó, thổi dẹt má nó, khiến nó nhắm chặt mắt. Một con côn trùng bay trúng cổ nó, lực đập mạnh như thể nó bị đá cuội ném trúng. Khi ngã xuống, Iragan dùng tư tưởng tìm kiếm Arya. Nó cảm thấy có gì đó trong bóng tối bên dưới khi Saphira xuất hiện dưới nó. Vảy không còn lấp lánh dưới ánh sao, cô nàng quay ngược lại cho Iragan thấy một vật nhỏ tối trong bàn chân trước. Một nỗi đau chạm vào trí óc Iragan. Sau đó mọi sự qua đi và Iragan không thấy gì nữa. Anh bé à, em tóm được cô ấy rồi. Saphira nói, Letta, Iragan nói và nó chậm lại rồi dừng hẳn. Nó tìm thon một lần nữa nhưng chỉ thấy vài ngôi sao và màn đêm đen. Đằng đông nó nghe có tiếng đập cánh nho nhỏ rồi chìm vào im lặng. Iragan nhìn doanh trại quân Varden, những ngọn lửa tỏa ánh vàng cam và những cột khói bốc lên. Hàng trăm lều bị vùi dập trong đất cắt cùng rất nhiều người không trốn kịp khi thon đánh úp. Nhưng những người đó không phải nạn nhân duy nhất của trận tấn công. Từ độ cao của mình, Iragan không thể nhìn rõ từng thi thể, nhưng nó biết rất nhiều binh lính đã tử trận. Vị khói tràn vào miệng Iragan, nó rùng mình, nước mắt của giận dữ và sợ hãi cùng thất vọng che mờ mắt nó. Arya bị thương có lẽ đã chết. Nasuada đã đi mất, bị bắt cóc và cô sẽ sớm bị những kẻ hành hình độc ác của Galbachi hành hạ. Iragan thấy vô vọng, giờ họ tiếp tục thế nào đây? Sao họ mong chiến thắng khi không còn Nasuada dẫn dắt? Cách chương.